Khí thiếu tu tiên, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182 huyết mạch lực lượng. Canh 1, đường máy truyền tin đột nhiên vang lên thời điểm. Viên Thiên Bình tay run lên, thiếu chút nữa đem máy truyền tin ném văng ra. Nhìn đến mặt trên xa lạ dãy số, trực giác nói cho hắn đây là tôn tử dãy số, cùng gần hương tình khiếp tương tự, vẫn luôn muốn gặp. Tâm tâm niệm niệm thân nhân đã ở trước mắt, Viên Thiên Bình đột nhiên có điểm lùi bước. Viên Thúc, đừng sợ, Cao Hàn người kia, tính cách tuy rằng có điểm cao lãnh, nhưng là người cũng không tệ lắm. Hắn muốn thật không để bụng chúng ta, liền sẽ không đáp ứng cùng ngài gặp mặt. Viên Dư Tiên biết hắn ở lo lắng cái gì, lập tức trấn an nói, ngươi lại không chuyển được, hắn đã có thể muốn cắt đứt. Viên Thiên Sinh nhàn nhạt mà nói. Viên Thiên Bình vốn đang do dự ngón tay, lập tức ấn xuống đi, tốc độ cực nhanh, một chút cũng không giống cái người bệnh. Viên Dư Tiên khóe miệng run rẩy, gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay, nhất hiểu biết Thiên Bình Thúc, quả nhiên vẫn là Thiên Sinh Thúc. Tôn Tử Thanh tuấn thân ảnh dần dần cấu thành hình ảnh, xuất hiện ở trước mặt hắn, tuấn mỹ hình dáng, tà phi nhập tông lông mày, cao cao dựng thẳng mũi. Ngũ quan thâm thúy trung mang theo vài phần viên tranh vanh bóng dáng. Viên Thiên Bình há miệng thở dố. C, cơ hồ không biết nói cái gì hảo. Đáy mắt chỉ còn lại có đối bọn họ hai cha con hoài niệm. Ở Cao Hàn trong mắt, Viên Thiên Bình ngược lại gầy đến không giống bình thường. Ngũ quan mơ hồ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi tuấn mỹ bộ dáng. Chỉ là hàng năm bị trong cơ thể độc tố khống chế, hấp thu dinh dưỡng, gương mặt đã ao hãm đi vào, mơ hồ có thể xem tới được xương sọ, rộng thùng thình quần áo bao trùm ở trên thân thể hắn. Có chút căng không đứng dậy, chẳng sợ nhìn không tới bên trong thân thể, cũng có thể tưởng tượng đến ra là một khối như thế nào da bọc xương. Hắn lấy khối này bộ dáng, qua 40 năm, nghị lực không thể nói không kinh người. Cao Hàn hít sâu một hơi. Đột nhiên có điểm bội phục cái này trên danh nghĩa ra ra. Từ thiên tri kiêu tử, trong một đêm ngã xuống phàm trần, sở chịu đựng đả kích, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đĩnh đến lại đây. Có lẽ tựa như Viên Dư Tiên nói, hắn sở dĩ vẫn luôn tồn tại, chịu đựng một hơi không muốn nuốt xuống đi, chính là vì thấy chính mình tôn tử cuối cùng một mặt. Nếu hắn là hắn thân sinh tôn tử, nhất định sẽ cảm động phi thường. Nhưng thực đáng tiếc chính là, thân thể này là, linh hồn lại không hề là. Ngài chính là ông nội của ta. Cao Hàn sửa sang lại xong suy nghĩ mới mở miệng. Lão nhân chậm chạp không có mở miệng, phỏng chừng là đột nhiên không biết như thế nào mở miệng. Loại cảm giác này hắn vẫn là có thể lý giải. Viên Thiên Bình yển ngạnh một hồi, mới chậm rãi gật đầu, kích động mà nói, hảo hài tử, nhìn thấy ngươi lớn lên tốt như vậy, cùng phụ thân ngươi giống nhau, ra ra liền chết cũng không tiếc, tin tưởng phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng, cũng sẽ tâm an, chấm, con hắn không chỉ có trưởng thành, còn biến thành như vậy xuất sắc người, chúng ta rốt cuộc có thể yên tâm, như là mở ra chốt mở. Viên Thiên Bình một sửa co quắp, đào đào không dứt mà lại nói tiếp. Cao Hàn không có đánh gậy hắn nói, làm ra một bộ nghe tư thái, gương mặt đẹp thượng cũng không có lộ ra một đinh điểm không kiên nhẫn. Viên Thiên Sinh cùng Viên Dư Tiên thấy như vậy một màn đều thực vui mừng. Đặc biệt là Viên Thiên Sinh, không có tự mình cùng Cao Hàn liêu quá. Hắn không xác định hắn tính cách, chẳng sợ hắn cùng Viên gia không đối phó, nhưng cũng không đại biểu là cái dễ dàng thân cận người. Vạn nhất hắn không nhận Thiên Bình, khẩu ra ác ngôn, đối Thiên Bình sẽ là một cái kịch liệt đả kích. Thiên Bình cuối cùng không chỉ có sẽ không trách hắn, còn sẽ trách cứ chính mình, là hắn không có năng lực, không thể từ nhỏ ở hắn bên người dạy dỗ hắn. Cao Hàn biểu hiện làm hắn thực vừa lòng, xem ra bọn họ này một chi di truyền gen đều là đứng đầu. Hai người thối lui đến cửa, không có quấy giày này đối tổ tôn tương nhận cùng đối thoại. Viên Thiên Bình không có chúng độc phía trước, là cái thập phần hay nói người. Nhưng là vài thập niên tới áp lực, làm hắn biến thành một cái trầm mặc ít lời người. Hiện tại đĩnh đạc mà nói bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần tuổi trẻ thời điểm. Khúc nhạc dạo quen thuộc, liền dùng đi một giờ. Trong lúc, Cao Hàn cũng biết nghe lời phải hỏi rất nhiều về Viên Tranh Vanh sự tình. Nguyên chủ lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền qua đời. Cho nên ở hắn trong trí nhớ, cũng không có nhiều ít về Viên Tranh Vanh sự tình. Đối với Viên Tranh Vanh, Viên Thiên Bình có thể nói thượng 3 ngày 3 đêm cũng không hợp mắt. Hắn tuy không có thể ở nhi tử bên người vẫn luôn làm bạn lớn lên, nhưng là lợi dụng thúc thúc thân phận, lại cũng tham dự hơn phân nửa. Chỉ điểm này, hắn là có thể nói ra rất nhiều về Viên Tranh Vanh sự tình. Thời gian chậm rãi trôi đi, mắt thấy Thái Dương đã xuống núi. Cao Hàn nhịn không được đánh gãy. Viên Thiên Bình có chút chưa đã thèm. Bất quá hắn còn tưởng lưu trữ càng nhiều. Về sau nhìn thấy hắn thời điểm nói, liền nhịn xuống. Hai người lại nói đến mặt khác sự. Tỉ như hắn muốn đi chủ vùng thiên tai, có đại học Bồng Lai đạo sư bảo hộ. Lần này đi chủ vùng thiên tai hẳn là không có quá lớn vấn đề. Chỉ cần ngươi không loạn đi. Nói, bất quá Đường gia cùng Viên gia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trước mắt ở Viên Tranh Sơn trong mắt, ngươi đã cùng chúng ta là nhất thể. Hắn dám ở đế đô phái người giết ngươi. Ở chủ vùng thiên tai cũng nhất định sẽ xuống tay. Cao Hàn khiêm tốn gật đầu. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Nghe được hắn nói, Viên Thiên Bình lại lắc lắc đầu. Người nếu thật đãi ở đạo sư phụ cận, bọn họ nhưng thật ra không dám động thủ. Nhưng là ngươi có thể sao? Ngươi là của ta tôn tử. Ta tưởng ta còn là hiểu biết ngươi. Đúng không? Cao Hàn trầm mặc, hắn xác thật không tính toán đãi ở đạo sư bên người. Này không phải hắn tính cách. Đón khó mà lên mới là. Viên Dư Tiên cũng cắm một miệng. Cao Hàn, ngươi liền nghe ngươi ra ra đi. Hắn cũng chỉ có ngươi một cái tôn tử. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ xảy ra chuyện. Lời này không phải đe dọa, là sự thật. Cao Hàn biết nàng không có uy hiếp chính mình ý tứ. Hơn nữa nàng cũng là vì chính mình hảo. Nhưng là hắn làm không được. So với Viên Dư Tiên khuyên nhủ, Viên Thiên Bình làm như không thèm để ý hắn hiện tại ý tưởng. Tiếp theo nói, Viên gia chỉ là trong đó một cái uy hiếp. Còn có Đường gia đâu? Đường gia biết ngân tinh dịch rơi vào Trung Ly Đình Châu trong tay. Nhưng là theo ta được biết, Trung Ly gia một chút động tĩnh cũng không có. Nếu bọn họ thật biết ngân tinh dịch tồn tại, chẳng sợ che giấu đến lại thâm, cũng không có khả năng không bị phát hiện. Thuyết minh Trung Ly Đình Châu không có đem ngân tinh dịch sự nói cho người nhà của hắn. Hiện tại ngân tinh dịch hẳn là ở ngươi trên tay đi. Cao Hàn kinh ngạc nhìn hắn. Viên Thiên Bình nhìn như không thấy. Ta có thể đoán được điểm này. Biết tình hình thực tế Đường gia chủ khẳng định cũng có thể đoán được. Bọn họ ở vùng thiên tai vứt những cái đó linh thạch quạng. Hẳn là chính là ngươi làm sao. Bọn họ ngay từ đầu khả năng không thể tưởng được. Nhưng là sau này lại cẩn thận tưởng tượng, vẫn là sẽ hoài nghi là ngươi làm. Linh thạch quặng đối Đường gia tới nói rất quan trọng. Mấy năm nay Đường gia phát triển đến không tồi, nhưng là cùng Viên gia, Trung Ly gia, Tư Mã gia vẫn là kém không ít. Nếu bọn họ được đến này đó linh thạch quặng, ít nhất có thể bồi dưỡng ra mấy cái Đường Vũ Hy. Ngươi làm chặt đứt bọn họ lộ, Đường gia những người đó nhất định hận chết ngươi. Chẳng sợ không có chứng cứ, tới rồi chủ vùng thiên tai, hơn phân nửa cũng sẽ tìm cơ hội xuống tay. Cao Hàn gạt sự, bị hắn nhất nhất điểm ra tới, không khỏi nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Viên Thiên Bình cười một chút, cười qua, lại nhịn không được khụ vài tiếng, mở ra lòng bàn tay thượng, còn có vết máu, ngài không có việc gì đi. Cao Hàn không thể không thừa nhận. Tuy rằng tổ tông sự có điểm không sáng rõi, bất quá Viên gia bản thân chính là dị dạng tồn tại. Cũng không có gì hảo chỉ trích, nhưng Viên Thiên Bình xác thật là thiệt tình ái con cháu. Nhìn đến hắn ho ra máu, không tự chủ được quan tâm một chút. Nhân hắn nói, Viên Thiên Bình đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Hắn kỳ thật lo lắng nhất chính là Cao Hàn không nhận hắn. cho rằng hắn lúc trước cùng Thủy Tân Vũ ở bên nhau sự vi phạm đạo đức nhân luân. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đứng ngồi không yên. Đó là nguyên nhân này. Chẳng sợ hắn đồng ý video, vẫn như cũ không an tâm. Hiện tại nghe được hắn quan tâm, Viên Thiên Bình trong lòng liền an tâm không ít. Cười tủm tỉm mà nói, không có việc gì, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi. Lại thiên đại sự, đều không phải sự. Ta biết, ta không có giống khác gia gia giống nhau. Làm bạn ngươi cùng phụ thân ngươi lớn lên. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi đi chủ vùng thiên tai thời điểm. Không cần thâm nhập, nơi đó thật sự rất nguy hiểm. Hắn sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Cao Hàn ánh mắt hơi liễm. Ta không có biện pháp khẳng định hồi phục ngươi. Chỉ có thể đối ngài nói. Ta sẽ tận lực. Viên Thiên Bình nội tâm than nhẹ một tiếng. Biết hắn nói như vậy. Kỳ thật cùng cự tuyệt không có khác biệt. Lại cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt liền bức bách hắn. Hảo, nhưng là có một cái yêu cầu. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Ngài nói, Cao Hàn vẫn là giữ lại mà nói. Đừng đi tìm Minh Hải Phong. Lời này vừa nói ra, Cao Hàn không cấm nhìn thẳng hắn. Gia Gia là nghiêm túc. Tìm Minh Hải Phong sự, ngươi đại Gia Gia sẽ xử lý. Mặc kệ ngươi là cái gì ý tưởng, ta đều hy vọng đương ngươi có cái này ý tưởng thời điểm. Lập tức đem nó bóp tát. Viên Thiên Bình biểu tình nghiêm túc vô cùng. Cao Hàn trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ thật là huyết thống quan hệ ở quấy phá. Cùng Viên Thiên Bình hàn huyên lâu như vậy. Hắn kỳ thật mơ hồ có ý tưởng. Nếu thật sự có cơ hội, hắn có lẽ sẽ hỗ trợ tìm xem Minh Hải Phong. Không nghĩ tới Viên Thiên Bình trực giác như vậy nhạy bén. Biểu tình phức tạp nhìn hắn. Đừng như vậy nhìn ta. Viên Thiên Bình nói. Ngươi là ta tôn tử. Ta tin tưởng các ngươi. Chẳng sợ trước kia chưa bao giờ đã gặp mặt. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta đại khái cũng có thể đoán được. Cao Hàn trong lòng cười khổ. Thân tình cùng huyết thống lực ảnh hưởng. Thật đúng là đại. Nếu hắn đời trước người nhà không có chết thật tốt. Cuối cùng hắn còn không có đáp ứng. Viên Thiên Bình liền phát bệnh. Chỉ một hồi, liền cả người lại thanh lại tím. Chờ đợi ở một bên Viên Thiên Sinh cùng Viên Dư Tiên sớm có chuẩn bị. Lập tức hướng trong miệng hắn tắc đồ vật. Đồng thời nắm lấy cổ tay của hắn. Hướng hắn trong thân thể chuyển vận linh năng. Này một quá trình suốt rằng có hơn nửa giờ. Viên Thiên Bình trên người bệnh trạng mới cởi ra đi. Hôm nay đại khái là hắn tinh lực tốt nhất một ngày. Bất quá cũng là nhất mệt nhọc một ngày. Hiện tại lại hôn mê đi qua. Cao Hàn hít sâu một hơi. Hỏi, Gia Gia hắn thường xuyên như vậy sao? Viên Thiên Sinh nhìn hắn một cái. Tràn đầy vui mừng. Nếu hắn hiện tại thanh tỉnh. Nghe được ngươi kêu hắn Gia Gia. Nhất định sẽ thật cao hứng. Chỉ cần trong cơ thể ngoan cố độc tố không có thanh trừ. Hắn sẽ vẫn luôn như vậy. Hôm nay phát bệnh tương đối sớm. Khả năng cùng tâm tình của hắn có quan hệ. Mặc kệ vui vẻ quá mức. Vẫn là bi thương quá độ. Đều sẽ dẫn phát. Viên Dư Tiên giải thích nói. Cao Hàn nói. Ta đây cảm thấy. Ta còn là không cần quá sớm kêu hắn Ra Ra cho thỏa đáng. Viên Thiên Sinh sửng sốt một chút. Viên Dư Tiên trong lòng cười trộm. Khó được Thiên Sinh thúc cũng có nói không nên lời nói thời điểm. Cao Hàn xuất hiện, nói không chừng thật có thể thay đổi rất nhiều sự. Hy vọng Thiên Bình thúc sự cũng có thể phát sinh chuyển cơ. Nhìn mắt nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt Viên Thiên Bình. Cao Hàn tắt đi video. Chấm, quảng cáo, cách chương.